thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1690. Không người có thể. Thật dám động thủ, Tinh Hoa Kiếm Thánh, xem ra các ngươi lần này Long chủ người được đề cử đầu óc là có chút không tốt lắm. Diễm Sơn Thiên Thánh đùa cợt nói ra. Cà chua nhỏ nói võng. Thanh âm vang vọng cái này cả khu vực. Nhưng Tinh Hoa Kiếm Thánh, nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói ra. Diễm Sơn bây giờ nói những thứ này có lẽ còn sớm điểm. Sớm hắc hắc, vậy ta sẽ chờ xem tiểu tử này chết như thế nào. Diễm Sơn mắt sáng lên cười hắc hắc nói. Hắn vốn chỉ là muốn làm ra một chút việc, dùng lên một ít đại động tính. Nhưng nếu là có thể nhân cơ hội trực tiếp làm thịt Long Đình cái này Long chủ người được đề cử, để cho Thanh Long Đồ lại lần nữa phân liệt, hắn khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Chết sao? Sở Thanh Vân bỗng nhiên lật tay, lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên trực tiếp bóp chặt lấy trên thân khí tức trong nháy mắt bạo tạc thức tăng lên. Lực lượng bản nguyên sao, đổ là có chút dùng, nhưng ta bên này thế nhưng có hơn 300 người. Diễm Sơn Thiên Thánh ánh mắt quét về phía võ hồn điện những thiên tông cảnh đó. Những người đó cũng là không chút nào do dự trực tiếp lấy ra lực lượng bản nguyên sử dụng. Hơn 300 thiên tông cảnh đồng thời vận dụng lực lượng bản nguyên. Khí tức đáng sợ, nhất thời mãnh liệt ra. Đúng là ở khu vực này trong nháy mắt dâng lên. Một hồi cực kỳ mãnh liệt bão cát trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời che khuất bầu trời. Võ hồn điện những thiên tông cảnh đó. Trên thân đều sáng lên nguyên lực quang mang, màu sắc khác nhau hồn kỹ cũng đều ngưng tụ thúc dục động. Đại chiến hết sức căng thẳng. Phụ cận rất nhiều người khẩn trương, ngay cả hô hấp đều không tự chủ ổn định. Coi như đế tộc, Hỏa Linh Nhi ba người kia tôn giả lúc này đều là lộ ra đặc biệt ngưng trọng cùng nghiêm túc thần sắc. Thất cấp võ tông lấy sức một mình đối phó 300-400 cái thiên tông cảnh. Tất cả mọi người tựa hồ cũng có thể dự kiến. Vô luận kết quả cuối cùng thế nào, này cũng sẽ là một hồi cực kỳ kịch liệt thậm chí cực kỳ vô cùng thê thảm siêu cấp đại chiến. Sở Thanh Vân trên thân, sáng lên nguyên lực quang mang. Thân hình hắn khẽ động trong nháy mắt bộc phát ra vượt xa cửu cấp võ tông tốc độ thẳng đến trong hư không Thanh Long huyết đi. Động thủ. Làm thịt tiểu tử kia. Giết hắn. Võ hồn điện mấy trăm người. Lập tức nghe tin lập tức hành động. Từng đạo nguyên lực, hồn ký phá vỡ bão cát, giống như từng viên một chói mắt giống như sao băng gào thét nhằm phía nơi xa Sở Thanh Vân. Mỗi một đạo công kích cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng sở hữu công kích xông tới mặt, những khí tức kia lực lượng chồng chung một chỗ, lại làm cho phủ cận những võ tông đó cảnh tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hơn 300 cái bát cấp, cửu cấp võ tông tất cả đều vận dụng lực lượng bản nguyên đồng thời hướng một mục tiêu xuất thủ. Như vậy công kích thực sự thật đáng sợ. Dù cho cường thịnh trở lại cửu cấp võ tông, chỉ sợ cũng căn bản không trụ được, trong nháy mắt cũng sẽ bị trực tiếp đánh thành tro. Càng không cần phải nói Sở Thanh Vân chỉ là một thất cấp võ tông. Tựu liền Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Long Thành tôn giả hai người, này thì cũng là không khỏi âm thầm vì Sở Thanh Vân toát mồ hôi. Đối mặt như vậy một kích, Sở Thanh Vân lúc này khí sắc cũng là biến phải mười phần ngưng trọng cùng nghiêm túc. Cái này lực lượng đáng sợ ba động. Để cho hắn không khỏi cảm thấy có chút giống là ít ngày trước. Phong Kình vận dụng lực lượng bản nguyên. Muốn phải liều mạng thì cảm giác phi thường cường đại. Nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Phá thiên kiếm ý. Các loại sức mạnh thi triển đến mức tận cùng. Vài trăm thước kiếm quang phóng lên cao. Sau đó nhanh như tia chớp chạm xuống, tựu liền mảnh này mãnh liệt bão cát đều ở đây mạnh mẽ kiếm ý xuống bị một phần hai nửa. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Lúc này ở trong mắt bọn hắn, cả phiến thế giới tựa hồ cũng chỉ còn dư lại một ánh hào quang chói mắt kiếm quang cùng với một mảnh ngập trời kinh khủng nguyên lực, hồn kỹ. Phảng phất trong nháy mắt, lại phảng phất thật lâu. Nhị người rốt cuộc bắt đầu, xúc đụng vào nhau. Mảnh không gian này, dường như vì đó mà ngừng lại. Nhưng ngay sau đó chính là cực kỳ ánh sáng chói mắt, như là thái dương một dạng. Theo tiếp xúc địa phương sáng lên, toàn bộ thế giới như là an tĩnh lại. Ở mảnh này quang mang phía dưới, trước đó lực lượng bản nguyên khí tức chỗ dâng lên bão cát đều trực tiếp chìm xuống. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, so với trước kia cuồng bão không chỉ gấp 10 lần bão cát, trong khoảnh khắc theo Sở Thanh Vân bên kia bộc phát ra, mang theo một cổ khó có thể hình dung lực lượng đáng sợ, cùng với liên tiếp tiếng oanh minh, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch ra. Đất đá bay mù trời trong. Phủ cận tất cả mọi người, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Nhưng rất nhanh bọn họ liền đột nhiên trợn tròn con mắt. Bởi vì bọn họ toàn bộ đều thấy theo mảnh cuồng bão mãnh liệt bão cát trong, đúng là có một đạo nhân ảnh cấp tốc lao tới. Thật ngăn trở công kích kia, điều này sao có thể? Có người không nhịn được sợ kêu. Hơn 300 cái bát cấp, cửu cấp võ tông đang đồng dùng lực lượng bản nguyên sau đó toàn lực hướng cùng một mục tiêu xuất thủ. Nhưng kết quả lại bị ngăn trở. Mà bão phát có lẽ đủ dùng đơn giản xé nát cửu cấp võ tông lực lượng cường đại, Sở Thanh Vân lại trực tiếp từ đó đi qua. Ở vượt cấp tình huống chiến đấu xuống, lấy một địch 100 đã rất khoa trương. Lấy một địch 300-400, vậy càng là không có khả năng. Thế nhưng hiện tại, một hồi không có khả năng kỳ tích dường như lập tức phải ở tất cả mọi người bọn họ phía trước trình diễn. Nhìn đạo kia cấp tốc lướt qua thân ảnh, tất cả mọi người là không nhịn được đi theo, cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào, tâm tình kích động. Mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Kiếm tứ. Gần người sau, Sở Thanh Vân đương nhiên không có, nữa cho võ hồn điện những người đó cùng nhau xúc tích lực lượng công kích cơ hội. 800 mét chói mắt kiếm quang, như thiên kiếm tuyệt thế vậy chạm xuống, bổ về phía võ hồn điện những người đó tập trung nhất địa phương. Hơn 10 người chiếm giữ hoảng sợ chạy trốn. Nhưng vẫn có từ lâu mười mấy căn bản không kịp chạy trốn, thình thịch tiếng nổ vang trong. Trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Một đạo kiếm quang chém thẳng mà xuống, lại là mười mấy võ hồn điện người trực tiếp ở kiếm quang xuống bạo liệt bỏ mình. Sở Thanh Vân đạp không mà đi, xuất thủ vung ra kiếm quang. Mỗi một kiếm vung ra tất nhất định một mảnh võ hồn điện người hoảng loạn chạy trốn, lưu lại hơn 10 đoàn nổ tung võ hồn lực. Bị hắn gần người sau, võ hồn điện cái này hơn 300 cái bát cấp, cửu cấp võ tung căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Quy mô nhỏ mấy chục người đồng loạt ra tay, căn bản không ngăn được Sở Thanh Vân công kích. Sở Thanh Vân giống như giết như thần, có thể ung dung thu gặt tánh mạng bọn họ. Không người có thể ngăn. Thất kiếm sau, võ hồn điện hơn 300 người, dĩ nhiên chết vượt qua 100. Còn lại hơn 200 người, rốt cuộc bị sợ mất mật căn bản không dám. Nữa đối mặt Sở Thanh Vân đều sợ hãi kêu hướng bốn phía chạy trốn. Hơn 300 bát cấp, cửu cấp võ tông trước đó còn tất cả đều là tràn đầy tự tin, nhưng chân chính đấu võ sau, bọn họ mới phát hiện. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Ở lần đầu tiên liên thủ công kích bị Sở Thanh Vân xuất kiếm chặn sau, bọn họ cũng đã chỉ còn dư lại một con đường. Đó chính là bị Sở Thanh Vân dễ như bỡn đánh tan. Tất cả mọi người lúc này đều là chấn động vạn phần. Cái này căn bản không là bọn họ trước đó tưởng tượng ra đại chiến thảm thiết, đây quả thực là nghiêng về một phía chu diệt. Tựu liền trên không những thứ kia trong đám mây. Nhiều tôn giả lúc này đều sợ phải trợn mắt hốc mồm. Mới chỉ là thất cấp võ tông cũng đã lớn mạnh đến mức này, thiên tài như vậy toàn bộ Trung Châu cửu phủ có lẽ đều nữa không tìm ra được thứ hai đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1691. màu xanh cử long. Võ hồn điện người chạy thoát. Sở Thanh Vân cũng lười, nữa đuổi theo giết bọn họ. Hắn đã sung phong liều chết đến Thanh Long huyết phủ cận, thời khắc mấu chốt nhất gần sắp đến, hay là đi chinh phục Thanh Long võ hồn mới quan trọng hơn. Dù sao, Tinh Hoa kiếm thánh bọn họ thế nhưng không chỉ một lần đề cập tới Thanh Long võ hồn bản thân mới là chuyến này nhất đại nguy hiểm. Thu hồi trường kiếm, Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, liền đến bị Thanh Long huyết chấn vỡ, chỗ kia không gian chỗ trống bên cạnh. Tới gần Thanh Long huyết sau, trên người hắn lập tức phát sinh cảm ứng. Sáng người thanh sắc quang mang theo trong cơ thể nhô ra, một cổ kỳ dị lực lượng cũng trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn. Sở Thanh Vân đối với lần này sớm có chuẩn bị. Sở dĩ lúc này, hắn cũng không có bối rối kinh loạn, cũng không có làm ra mảy may chống lại tùy ý lực lượng kia dẫn. Thân thể bập bềnh về phía trước, tới gần không gian kia chỗ trống. Tuy là đã sớm được cho biết qua loại tình huống này, nhưng nước đã đến chân, Sở Thanh Vân vẫn có chút sợ hãi, da đầu cũng là không nhịn được, bắt đầu hơi tê dại lên. Đây chính là trong hư không, liền tôn giả đều có thể xé nát. Càng không cần phải nói trước hắn còn đã trải qua một lần. Hoàn hảo lúc ấy có thánh lực hộ thể cộng thêm vận khí đầy đủ, bằng không nói không định, hắn cũng đã chết ở trong hư không mờ mịt. Bất quá lần này tình huống lại không giống nhau. Ở Thanh Long huyết lực kéo xuống, thân thể hắn tốc độ đều đặn theo bả vai bắt đầu, rất nhanh toàn bộ tiến nhập khối kia vỡ vụn không gian trong lỗ hổng. Hơn nữa ở thanh quang bao phủ xuống, hắn đúng là không cảm giác được mảy may trong không gian hỗn loạn lực lượng cuồng bạo. Cánh tay phải không tự chủ nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng Thanh Long huyết thăm qua đi. Tiếp xúc trong nháy mắt, Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy trong đầu oanh, rung một cái, cả người lập tức nhắm mắt lại. Như là đã hôn mê một dạng. Thanh Long võ hồn truyền thừa. Bắt đầu. Rốt cuộc bắt đầu tiếp đó, sẽ xem Sở Thanh Vân chính hắn tạo hóa, ha ha, Diễm Sơn, xem ra ngươi chuẩn bị còn kém xa lắm. Tinh Hoa kiếm thánh vừa nói, nhìn về phía Diễm Sơn thiên thánh. Võ hồn điện xuất thủ ngăn trở, Sở Thanh Vân lại lấy sức một mình trực tiếp chém giết vào, điều này hiển nhiên cũng là rất để cho nhân mãn ý. Nhưng này vị Diễm Sơn thiên thánh, khí sắc nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Hừ, bất quá vừa mới bắt đầu truyền thừa mà thôi, Tinh Hoa lão già kia, ngươi chớ đắc ý quá sớm, nói không định tiểu tử kia sẽ chết ở Thanh Long võ hồn trong tay đây. Diễm Sơn thiên thánh hừ lạnh. Thêm hắn liếc mắt, võ hồn điện những thứ kia bị thua thiên tông cảnh, một đám vô dụng phế vật. Còn lại hơn 200 người toàn bộ đều câm như hến. Võ hồn điện trong đẳng cấp xâm nghiêm. Giống như Diễm Sơn thiên thánh loại này nhân vật hàng đầu trong cơn tức giận một cái tát đập chết bọn họ. Đều là rất như thường sự tình. Mà phủ cận chung quanh rất nhiều người. Nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt. Cũng là tràn ngập ước ao, thậm chí có chút còn mang theo nồng đậm đố kỵ. Bọn họ cũng đều biết truyền thừa Thanh Long võ hồn là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Nhưng cái này đồng dạng cũng là một phần đại cơ duyên. Một khi thành công, vậy là có thể lập tức có thành vì thế giới này nhân vật hàng đầu tiềm lực, còn sẽ có được Long Đình toàn lực bồi dưỡng. Dù cho chỉ có một phần vạn cơ hội, chỉ sợ cũng phải có rất nhiều người nguyện ý đi liều một phen. Nhưng tiếc là bọn họ tự liền thử nghiệm cơ hội đều căn bản không có. Thanh Long huyết bắt đầu kéo dài. Có người bỗng nhiên kinh hô. Đường kính gần 10 thước, u hắc thâm thúy không gian chỗ trống bên trong, ở cạnh vị trí trung tâm, Sở Thanh Vân trên thân thanh quang lập lòe, yên lặng một đường một cái đại hình chữ. Lơ lửng không nhúc nhích. Mà ở trên tay phải hắn, vốn chỉ là đầu ngón tay khinh xúc Thanh Long huyết, lúc này lại đã theo ngón tay hắn kéo dài đến nửa bàn tay. Quả thế, có kiến thức rộng rãi hạng người lập tức nhìn ra. Ta ở một bộ cổ thư nhìn lên qua, truyền thừa Thanh Long võ hồn là một kiện rất nguy hiểm sự tình, không phải sinh tức tử, hoặc là hấp thu hết thanh long huyết, lấy được thanh long võ hồn, hoặc là cũng sẽ bị thanh long huyết phản qua đây cắn nuốt hết. Rất nhiều người hơi biến sắc mặt, không khỏi nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Tinh Hoa Kiếm Thánh, Uông Thành Tôn giả hai người, lúc này đều là nhíu chặt lông mày, cũng là có chút tâm thần không yên. Thanh long đồ tề tự qua 5 lần, nhưng cũng chỉ có 2 người thành công qua. Cái này quả thực không phải cái gì rất cao tỷ lệ. Muốn có được thanh long võ hồn, sẽ trước chinh phục thanh long võ hồn. Thanh long huyết vô cùng hủ thực tính, hơn nữa còn sẽ tự chủ kéo dài, đi bao vây ăn mòn, hủy hoại thôn phệ Sở Thanh Vân thân thể. Mà Sở Thanh Vân muốn làm, chính là tại thân thể đề kháng không nổi trước đó, trước một bước đem thanh long võ hồn chinh phục. Sở dĩ hắn mới sẽ ở vào trước khi tới, liền đem thánh thể, bí pháp cùng lực lượng toàn bộ đều cho đồng dùng đến. Như vậy không những có thể chống đỡ thanh long huyết ăn mòn, hơn nữa còn có thể lấy những lực lượng này đi đối kháng thanh long huyết, chậm lại nó kéo dài, tận lực cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ở đầu ngón tay chạm đến trong nháy mắt, Sở Thanh Vân ý thức cũng đã bị chấn ra ngoài thân thể, tiến vào một cái đặc biệt kỳ dị địa phương. Đó là một vùng sao trời trong. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng tất cả đều là đầy sao lập lòe. Bốn phía đều là giống nhau như đúc tinh không, vô biên lại vô bờ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi có loại dường như lộn xộn cảm giác. Hắn lúc bắt đầu cảm giác thân thể mình phi thường to lớn, như là một cái trong tinh không cự nhân có khả năng chân đạp tinh thần. Nhưng bốn phía nhìn quanh hai lần, hắn lại cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé. Giống như một cái đời trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời loài run rế. Mà ở nơi này lộn xộn trong, một cổ cực điểm mạnh mẽ ý chí bỗng nhiên đến ở mảnh tinh không này trong. Thanh sắc quang mang bao phủ mở ra. Ở Sở Thanh Vân phía trước địa phương, một cái không gì sánh được lớn màu xanh cử long, lượn vòng thân thể xuất hiện trong tinh không. Tinh thần chi quang đều ảm đạm xuống. Cả trong tinh không, dường như trong nháy mắt, cái gì cũng không tồn tại, chỉ có cái này tuyên cổ vĩnh hằng thanh long xoay quanh. Mênh mông không gì sánh được uy áp, vô thượng mạnh mẽ ý chí. Cái này màu xanh cử long thành vì tất cả duy nhất. Đối diện ở giữa long thủ, Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Hắn cảm giác mình giống như là một con kiến ở ngước nhìn trời không trong cử long. Tinh không thanh long đều là mãi mãi vĩnh tồn. Mà chính hắn, nhưng chỉ là muối bỏ biển, chỉ là bên trong dòng sông thời gian một đóa bọt sóng, cùng cái này vô ngân tinh không, cùng cái này vĩnh hằng thanh long so sánh, bản thân căn bản là chẳng là cái thá gì. Tại loại này nhỏ bé trong cảm giác, ý chí không tự chủ bắt đầu tinh thần sa sút. Trong tinh không, Sở Thanh Vân ý thức đạo kia hóa thân bắt đầu từ từ biến phải càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng hư huyễn không chân thật. Mà trong hiện thực, trên người hắn lực lượng đề kháng cũng bắt đầu biến yếu. Thanh long huyết từ từ gia tốc, theo hắn theo nửa bàn tay, gia tốc đến một bàn tay, nửa cánh tay, cả cánh tay, sau đó là thân thể. Thanh long huyết ăn mòn phạm vi càng lúc càng lớn. Nếu là cả người toàn bộ đều bị băng bó che, đây cũng là với hàm ý, Sở Thanh Vân lần này liền triệt để xong đời. Vô te 9-10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1692. Sẽ chết. Thanh long huyết liên tiếp kéo dài, phân ra mấy cái xúc tua một dạng, leo lên ở Sở Thanh Vân trên thân, theo cánh tay phải bắt đầu toàn diện hướng hắn các vị trí cơ thể ăn mòn. Ý chí ở nhỏ bé cảm giác trong trầm luôn. Sức chống cự cũng thay đổi rất yếu. Phụ cận rất nhiều người phát ra trận trận kinh hô, Tinh Hoa Kiếm Thánh thậm chí liên tiếp xuyên thấu không gian cho hắn truyền âm nhắc nhở. Bất quá đối với những thứ này, hắn căn bản là cảm nhận không tới. Thanh long huyết từ từ ra tốc. Nhưng liền trong một đạo thanh long huyết kéo dài qua bộ ngực hắn chạm tới hắn vị trí trái tim thời điểm. Sở Thanh Vân trong lòng bản năng hung hăng giật giật một tí. Điều này làm cho ý hắn thức cũng là trong nháy mắt thức giấc một cái, trước mắt đột nhiên sáng ngời, trong nháy mắt theo trước đó tinh thần sa sút trong sợ hãi thức giấc. Ý thức được nội ngoại tình huống sau, Sở Thanh Vân trên mặt không khỏi có chút nghĩ mà sợ, thật đáng sợ, đi lên chính là một trận ý chí trùng kích. Kém chút để cho ta ở trầm luôn, tinh thần sa sút trong chết đi. Ngẩng đầu, nhìn không gì sánh được lớn màu xanh cử long. Sở Thanh Vân trong mắt tinh thần sa sút từ từ hóa giải đi đến, trong lòng nhỏ bé cảm giác cũng từ từ bị hắn đè xuống tiêu tán. Hắn vốn là cái ý chí kiên định người. Trước đó chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị, mới trong cái này thanh long võ hồn chiêu. Vô thượng vĩ đại thanh long tinh không. Nhỏ bé một người. Căn bản không tồn tại. Con đường võ đạo vốn là một cái con đường nghịch thiên, cũng là một cái vĩ đại đường. Mỗi một cảnh giới đề thăng đều là linh hồn cùng thân thể thăng hoa. Cực điểm thăng hoa đến nhất cực hạn, trong truyền thuyết vũ đế cảnh cường giả chính là vĩnh hằng bất hủ vô thượng tồn tại. Hơn nữa thanh long võ hồn cường thịnh trở lại, không phải là bị hai vị long chủ chinh phục. Kẻ khác có thể làm, ta cũng có thể làm được. Hét lớn một tiếng. Sở Thanh Vân trong lòng, cuối cùng một chút tinh thần sa sút trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, mà thân thể hắn cũng lại lần nữa biến phải cực kỳ ngưng thật. Một cổ sáng quắc chiến ý thay thế trước đó nhỏ bé tinh thần sa sút cảm giác. Thanh quang bạo khởi. Thanh long võ hồn há mồm, phát ra một đạo khó có thể hình dung giống to tiếng hô nhiếp nhân tâm phách, trong nháy mắt quét sạch cả tinh không. Một thiên địa thật lớn long trào bao phủ ở đầy đủ mọi thứ, hướng về Sở Thanh Vân nắm tới. Tại đây không gì sánh được cự đại long trào phía trước, hắn liền như một hạt bụi nhỏ bé. Tất cả lực lượng, tất cả đều không cảm ứng được. Nhưng bằng vào trong lòng cái này chiến ý, Sở Thanh Vân vẫn là ánh mắt kiên định, hướng long trào giơ tay lên. Không tưởng được sự tình phát sinh. Đó là một loại cảm giác kỳ quái. Tại đây vô biên vô hạn trong tinh không, Sở Thanh Vân không phân rõ đến là chính bản thân hắn trở nên lớn, vẫn là màu xanh cử long nhỏ đi. Nói chung là được. Ở hắn giơ tay trong quá trình, hắn vậy mà biến cùng thanh long hình thể ở cùng một cấp bậc ở trên. Thình thịch. Màu xanh long trào. Cùng một bàn tay lớn ầm ầm đụng vào nhau, chấn lên một vòng sức mạnh mạnh mẽ ba động. Màu xanh cử long trong nháy mắt nổ. Đuôi rồng vung, nhanh như tia chớp quất về phía Sở Thanh Vân. Xem ra, đây chính là thanh long võ hồn, ở chỗ này ý thức hóa thân trước đó không có dọa ta, hiện tại cũng chỉ có thể tới ra tay sao. Nhưng ta cũng sẽ không sợ ngươi. Kiếm đạo hoàn toàn không cảm ứng được. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, trở tay chính là một quyền, quyền bối hung hăng nện ở đuôi rồng trên, đem đuôi rồng đều đánh lui về. Màu xanh cử long lại lần nữa huy trào, ở Sở Thanh Vân ngửa người né tránh thời điểm, ở bộ ngực hắn lưu lại bốn đạo vết máu. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, thuận thế một cước, hung hăng đá vào thanh long trên thân, long lân ở dưới chân vỡ vụn, long huyết phun tung tóe đi ra. Ở mảnh tinh không này trong, Sở Thanh Vân phảng phất hóa thân trở thành một cái vạn trượng bất hủ cự nhân, lấy quyền cước cùng một cái thanh long ẩu đả, từng quyền vào thịt, chào chào thấy máu. Nguyên thủy nhất ẩu đả cũng là máu tanh nhất chiến đấu. Sở Thanh Vân mỗi một quyền xuống đều có thể đập nát một mảnh long lân, tóe ra đỏ tươi huyết dịch trong tinh không tàn mát. Mà thanh long huy trào ở giữa, cũng ở trên người hắn, lưu lại một đạo tia máu vết, thậm chí trực tiếp xé sách một khối kế huyết nhục. Chiến đấu kịch liệt, phảng phất không ngừng không nghỉ. Không biết đánh bao lâu. Sở Thanh Vân toàn thân biến phải máu me đầm đìa, nhiều chỗ thậm chí bị xé sách ra sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn. Mà thanh long cũng vậy, đặc biệt thê thảm nhích nhác. hơn phân nửa lân phiến đều bị đánh nát, sừng rồng đều bị cắt đứt một cây. Tuy là chiến đấu rất kịch liệt, nhưng Sở Thanh Vân có khả năng nhận thấy được thân thể hắn vẫn còn là liên tiếp bị thanh long huyết ôm trọn cùng ăn mòn. Chỉ là ở đối kháng kịch liệt thời điểm ăn mòn tốc độ trở nên chậm rất nhiều mà thôi. Lúc này thanh long huyết đã ăn mòn thân thể hắn có gần một nửa diện tích, thời gian còn dư lại không nhiều lắm. Vô cùng khẩn cấp. Giết! Gầm nhẹ một tiếng. Sở Thanh Vân chân đạp tinh không, huy quyền đập về phía màu xanh cử long. Thanh long không sợ hãi chút nào, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, đuôi rồng vung, một chảo lộ ra nghênh kích ở trên Sở Thanh Vân. Chiến đấu kịch liệt lần thứ hai bạo phát. Long lân cùng tiên huyết văng khắp nơi. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, Sở Thanh Vân lại từ từ nhận thấy được, một cổ cảm giác suy yếu thấy bắt đầu ra hiện ở trong lòng hắn. Mà hắn quyền cước ở trên lực lượng, dường như cũng bắt đầu yếu bớt. Nơi này thân thể đều là ý thức hóa thân. Nhưng ý chí, ý thức hiển nhiên cũng là có mạnh có yếu. Sở Thanh Vân cảm giác càng ngày càng vô lực. Nhưng này cái thanh long vẫn như cũ là phi thường hùng hổ, băng lãnh long trảo huy vũ ở giữa, như trước mang theo dị thường lực lượng đáng sợ. Đáng ghét, cái này thanh long võ hồn làm sao sẽ mạnh như vậy? Sở Thanh Vân không khỏi cắn răng. Thực lực của hắn đã quá mạnh, ngăn trở thanh long huyết ăn mòn cho hắn tạo ra đầy đủ thời gian. Nhưng cái này thanh long võ hồn hóa thân, nhưng là để cho hắn gặp đại phiền toái. Phốc, phốc, phốc. Sở Thanh Vân trúng liền ba trảo, một cánh tay cơ hồ được phế bỏ. Màu xanh cử long càng chiến càng hăng, toàn thân thanh quang bao phủ, không để ý vỡ vụn long lân cùng vỡ phi long huyết, đối Sở Thanh Vân phát điên lên điên cuồng tấn công kích. Xé sách trong. Huyết nhục văng tung tóe. Sở Thanh Vân tận lực chống lại, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này thanh long ý chí quá cường đại, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, đều vẫn là phi thường cường đại, chưa bao giờ suy nhược qua. Thủ thương càng nặng, lực lượng càng yếu, lại càng chống lại không được. Mà càng chống lại không được, thủ thương sẽ nặng hơn. Sở Thanh Vân rơi vào một cái cực điểm tuần hoàn áp tính. Tình huống biến phải vô cùng tệ hại. Mà ở bên ngoài, mảnh không gian kia chỗ trống trong, đi qua một hồi gian nan đánh rằng co sau, thanh long huyết cũng rốt cục lại một lần nữa ở ăn mòn cùng trong lúc kháng cự chiếm thượng phong. Lan ra tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Toàn bộ cái cổ bị nhanh chóng chiếm giữ, màu đỏ tươi huyết mô bắt đầu hướng Sở Thanh Vân đầu bao vây đi lên. Thân thể bộ vị toàn bộ bị băng bó khỏa, hai chân chỉ còn dư lại bắp chân, cuối cùng cánh tay trái cũng đã bị kéo dài đến cổ tay. Cứ theo đà này, Sở Thanh Vân cả người chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để ôm trọn. Mà vậy thì với hàm ý, hắn lần này khiêu chiến thanh long võ hồn thất bại, sẽ bị thanh long huyết phản cắn nuốt. Cũng chính là sẽ chết. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1693. Bị nuốt. Sở Thanh Vân không được thanh long huyết ăn mòn tốc độ biến phải càng lúc càng nhanh. Trước đó thì trở nên nhanh qua một lần, chắc là đã bị hắn chống lại, nhưng hiện tại lần này chắc là để kháng không nổi. Siêu giai võ hồn đúng là không có như vậy dễ dàng. Hắc hắc, đây chính là không có đường quay về, không chiếm được thanh long võ hồn, liền chỉ có một con đường chết. Thanh long đổ xem ra, lại muốn phân liệt sao? Phụ cận rất nhiều người nghị luận âm ỉ. Có người lắc đầu thở dài, cảm thấy thật đáng tiếc. Cũng có người trong lòng cười trộm đối Sở Thanh Vân nhìn có chút hả hê. Trên không một chỗ trong đám mây, hỏa tộc hỏa linh nhi cũng là không khỏi lắc đầu, trong con ngươi xinh đẹp có chút thất vọng, còn không đi sao? Cái này nhất đại tứ đại siêu giai võ hồn đã xuất hiện ba cái, chẳng lẽ cái này cuối cùng một cái thanh long võ hồn xuất thế không được? Có võ hồn điện cách này địch nhân chung tồn tại. Tam đại đế tộc nhân vẫn là rất muốn thấy được nhân loại bên này. Có thể quá nhiều một cái siêu giai võ hồn xuất thí. Ta ở trong tộc cổ thư ở trên thấy qua, tứ đại siêu giai võ hồn trong, liền số thanh long võ hồn cường đại nhất, thậm chí cường đại đến, không còn cách nào ở trong huyết mạch truyền thừa, cho nên mới phải lấy loại này đặc biệt hình thức tiến hành truyền thừa. Chúng ta đều là vận khí tốt, sinh nhi đầy đủ siêu giai võ hồn, nhưng muốn có được thanh long võ hồn, nhất định phải trước tiên đem nó chinh phục mới được. Nham tộc người nọ, vóc người rất cao lớn. Lúc nói chuyện cũng là có chút ồm. Đáng tiếc, xuất thế không được a, tiểu tử kia nhìn qua còn rất mạnh, không nghĩ tới lại không làm gì được cái này thanh long võ hồn. Phong tộc người nọ, ánh mắt cực kỳ lợi hại. Ba người đều là lắc đầu. Đồng dạng có siêu giai võ hồn, bọn họ mới có thể cùng nhau chạy qua đến. Muốn xem cái này cuối cùng một cái siêu giai võ hồn xuất thí. Nhưng hiện tại xem ra lại chỉ có thể là một hồi tiếc nuối. Mà bên kia, Tinh Hoa Kiếm Thánh Uông Thành tôn giả, sắc mặt hai người cũng đều là không nhịn được, biến phải xấu xí nhiều. Sở Thanh Vân thực lực đã cường đại thành như vậy, này cũng chinh phục không được thanh long võ hồn, còn có ai có thể thành công? Uông Thành tôn giả quả thực không thể tin được. Sở Thanh Vân là bọn hắn Long Đình nhận định, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu Cửu Phủ đều là cao cấp nhất thiên tài siêu cấp. Liền hắn đều làm không được đến, còn có người có thể làm được. Nhưng Tinh Hoa Kiếm Thánh, nhưng là lắc đầu, khóe miệng mang theo vẻ khổ sở, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a. Bất quá cái này cũng không có cách nào, coi như nghìn năm nhất ngộ, thậm chí vạn năm nhất ngộ thiên tài, ở thanh long võ hồn phía trước, có thể tính phải cái gì mấy trăm ngàn năm, cũng mới chỉ có hai vị long chủ thành công qua. Tựu liền hư không vô tận trong, tựa hồ cũng vang lên, mấy đạo như có như không thở dài. Nhưng võ hồn điện Diễm Sơn Thiên Thánh chợt ha ha cười như điên. Ha ha ha, thất bại tốt, thanh long võ hồn. Nên vĩnh viễn biến mất tại trong hư không, nên mãi mãi cũng không xuất thế. Tứ đại siêu giai võ hồn đã xuất thế ba cái. Thì thôi, trải qua để cho võ hồn điện cảm giác rất đau đầu. Nếu như mạnh nhất thanh long võ hồn nữa đột nhiên xuất hiện ở Long Đình, đó không thể nghi ngờ sẽ làm võ hồn điện càng thêm đau đầu cùng phiền toái. Hơn nữa trước đó hắn cũng thấy Sở Thanh Vân cái kia xưng tụng thực lực kinh khủng. Như vậy một cái thiên tài siêu cấp, lại thêm thanh long võ hồn, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh, sẽ cực đại tăng thêm thực lực, tiềm lực. Một khi ngày sau trở thành tôn giả thánh giả, tuyệt đối là võ hồn điện đại họa tâm phúc. Tận mắt thấy Long Đình một cái thiên tài siêu cấp bị thanh long huyết chỗ thôn phệ, thật đúng là nhất kiện thoải mái sự tình a, ha ha ha. Diễm Sơn Thiên Thánh cười to không thôi. Chấn phải bên cạnh hắn không gian đều một tia vỡ ra. Võ hồn điện hai cái tôn giả hù dọa đến sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhưng không dám nhúc nhích bắn một tí. Bên ngoài những người đó đều là theo đuổi tâm tư của mình. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này tình trạng vẫn như cũ đặc biệt không hay. Trong tinh không, hắn đã có thể nói là bị cái kia màu xanh cự long bước đến cùng đồ mạt lộ, đã vô lực nữa chống lại. Thật chẳng lẽ liền phải ở chỗ này xong đời? Sở Thanh Vân trong lòng đặc biệt không cam lòng. Nhưng hắn toàn thân nhưng lại tràn ngập vô lực. Sắc bén màu xanh long trào như đao phong vậy lạnh lùng, mang theo khí tức tử vong, lại một lần nữa vào đầu vung lên xuống. Nhưng này long trảo ở vung lên đến một nửa thì chợt dừng lại, huyền phù ở Sở Thanh Vân đỉnh đầu. Lại hướng xuống một điểm, liền có thể cào nát Sở Thanh Vân đầu. Nhưng này cái màu xanh cử long, lúc này lại như là nhìn thấy nào đó tột cùng đáng sợ đồ đạc, cả người đều run rẩy. Trên người nó coi như hoàn hảo long lân, lúc này toàn bộ nhích lên đến cái kia long trảo càng là vô luận như thế nào đều không rơi xuống. Tựu liền trên thân thanh mang, tựa hồ cũng thu liếm nhiều. Đây là Sở Thanh Vân lòng có cảm giác, bỗng nhiên vừa cúi đầu. Hắn thấy theo bụng mình khí hải chỗ từng đạo hắc mang nhanh chóng từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Thôn phệ võ hồn. Sở Thanh Vân không khỏi khiếp sợ. Ở ban đầu thời điểm, hắn chính là đã nếm thử. Vô luận kiếm đạo, vẫn là võ hồn thánh thể, võ thể thậm chí ngay cả cơ bản nhất nguyên lực ở chỗ này đều hoàn toàn không cảm ứng được. Sở dĩ hắn mới biết cùng Thanh Long tiến hành vật lộn. Nhưng hắn không nghĩ tới là ở thời khắc mấu chốt này thôn phệ võ hồn vậy mà bản thân xuất hiện ở nơi này. Thôn phệ võ hồn càng trào càng nhanh. Không bao lâu. Nó đúng là ở mảnh tinh không này trong ngưng tụ lại một cái đặc biệt lớn vòng xoáy như là trong tinh không một cái vực sâu màu đen. Ở trước mặt nó, Sở Thanh Vân cùng Thanh Long đều trong nháy mắt lộ vẻ có chút gầy yếu cùng thấp bé lên. Vòng xoáy màu đen bắt đầu xoay tròn. Đáng sợ nuốt hút lực. Lập tức tác dụng ở Thanh Long trên thân. Màu xanh cử long bắt đầu gào thét, thân thể xoay cuồn cuộn, liều mạng giãy giụa, muốn chống lại cái này nuốt hút lực. Nó tuy là vẫn luôn, không có biểu hiện ra cái gì thần trí. Nhưng đối với cái này vòng xoáy màu đen, nhưng thật giống như có bản năng sợ hãi. Bất quá cái này nuốt hút lực. Lại hiển nhiên không phải, nó có khả năng chống lại. Đang nổ hống cùng giãy giụa trong. Màu xanh cử long lấy một cái ổn định tốc độ, bị thôn phệ võ hồn vững vàng, một đường kéo vào vòng xoáy màu đen trong, cuối cùng gơ, y, u, nơ, gơ, rằng triệt để biến mất. Thanh long võ hồn bị nuốt. Sở Thanh Vân không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Đây chính là siêu giai võ hồn, thập giai võ hồn. Thôn phệ võ hồn chính nó, cũng mới chỉ là thất giai võ hồn. Sở Thanh Vân không nghĩ ra. Nhưng này thật lớn vòng xoáy màu đen cũng đã trong nháy mắt giải thể, lại lần nữa hóa thành hắc mang trở lại hắn bên trong thân thể. Mà Thanh Long võ hồn cũng đã không thấy. Bên ngoài không gian chỗ trống trong. Kèm theo thôn phệ võ hồn xuất hiện Thanh Long huyết cùng Sở Thanh Vân thân thể tranh đấu cũng là trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Nguy hiểm nhất trước mắt. Sở Thanh Vân cả người đã hoàn toàn bị Thanh Long huyết ăn mòn, chỉ còn dư lại cái trán phía trên nhất một điểm còn bộc lộ ra ngoài. Bất quá liền Thanh Long huyết gần hoàn toàn bao trùm thời điểm. Dị biến lại đột nhiên phát sinh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1694. Thanh Long võ hồn. Thanh Long huyết kéo dài. Trong nháy mắt dừng lại. Sau đó đúng là khẽ run bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy thần tốc như thủy triều hướng về co lại. Hai tay, hai chân cùng cái trán đầu tiên lại thấy ánh mặt trời. Sở Thanh Vân bùng, khí hải chỗ, chợt bộc phát ra một cổ phi thường cường đại sức cắn nuốt lượng. Thanh Long huyết theo chỗ ấy bị nuốt vào trong khí hải. Ý thức trở lại thân thể. Sở Thanh Vân phản ứng đầu tiên, liền là trong khí hải thôn phệ võ hồn. Lúc này thôn phệ võ hồn như cũ giống như trước đây, một đường một đoàn vòng xoáy màu đen trạng, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong khí hải ương. Trong một chỗ, có một thanh quang. Nhìn kỹ nói, có khả năng thấy rõ, đó là một cái rất nhỏ thanh long, đang không ngừng lăn lộn thân thể, ở thôn phệ võ hồn trong lên xuống giãy giụa. Đây chính là vậy kém chút đem ta xé xác thanh long, hoặc giả nói là thanh long ý chí. Sở Thanh Vân không khỏi, cảm thấy có chút quái gì. Như vậy bỏ túi một cái mê ngươi thanh long. Thực sự khiến người ta rất khó. Cùng trước đó trong tinh không cử long đối ứng với nhau. Mà đúng lúc này. Thôn phệ võ hồn trong bỗng nhiên có nhiều tiên huyết một vật thần tốc phun mạnh ra đến tụ tập ở trong khí hải. Đây là. Thanh long huyết. Thân thể mình tình huống Sở Thanh Vân vẫn luôn lưu ý đây. Sở dĩ hắn rất dễ dàng liền đoán được cái này khẳng định chính là bị thôn phệ đến trong cơ thể những thanh long huyết đó. Đương nhiên, lúc này thanh long huyết đã đi qua thôn phệ võ hồn thần tốc luyện hóa, không có nữa đối Sở Thanh Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. thanh long huyết nhanh chóng tuôn ra. Rất nhanh liền ở thôn phệ võ hồn phía trên, ngưng tụ lại có nhất đại đoàn. Cuối cùng một đạo thanh long huyết tụ vào sau. Thôn phệ võ hồn trong cái kia thanh long tựa hồ là có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía đoàn kia thanh long huyết, há mồm phát ra một đạo im lặng gầm thét. Thanh long huyết bắt đầu rung động. Rất nhanh đúng là đang lăn lộn trong biến hình ngưng tụ thành một cái cùng thanh long giống nhau như đúc huyết sắc tiểu long. Thanh long đuôi rồng vung theo thôn phệ võ hồn trong tránh thoát ra, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh. Trong nháy mắt nhập vào cái kia huyết sắc tiểu long trong. Lúc thì xanh quang lập lòe trong. Huyết sắc tiểu long toàn bộ trở thành sinh động như thật màu xanh, nhìn qua càng là nhiều nhiều linh động cùng thần dị. Thanh quang thu liễm sau. Một cổ cường đại khí tức lập tức từ trên người thanh long tản ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ khí hải. Trừ thôn phệ võ hồn, hắn sở hữu võ hồn tất cả đều nhẹ nhàng run, thậm chí bắt đầu co rúm. Thân là những thứ này võ hồn chủ nhân, Sở Thanh Vân thậm chí mơ hồ có thể theo những thứ kia võ hồn trong cảm ứng được một loại sợ hãi và sợ cảm giác. Đây là thanh long võ hồn, hơn nữa còn là thập giai. Sở Thanh Vân trong lòng trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ. Cái này vạn chúng chúc mục thanh long võ hồn, rốt cuộc bị hắn thành công lấy được. Hơn nữa kinh hỉ đồng thời, hắn trong lòng cũng là ám thở phào. Trước đó thanh long ý chí bị thôn phệ võ hồn sau khi cắn nuốt, hắn còn lo lắng có thể hay không bởi vì thôn phệ võ hồn nguyên nhân ảnh hưởng đến cái này thanh long võ hồn đẳng cấp. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nhưng là lo ngại. Thanh long võ hồn cũng không có dáng dai. Xem ra thanh long võ hồn là do thanh long huyết cộng thêm thanh long ý chí, nhị người hợp hai thành một mới cấu thành. Xem trước đó quá trình. Sở Thanh Vân đối cái này thanh long võ hồn truyền thừa cũng là trên cơ bản hiểu rõ. Mà lúc này, hắn võ đạo Nguyên Anh cùng cái này tân sinh thanh long võ hồn cũng là thành lập được một ít liên hệ. Sở Thanh Vân thậm chí thử ngưng tụ lại một đạo thanh long võ hồn lực. Thập giai võ hồn lực. Điều này đại biểu Sở Thanh Vân đối cái này võ hồn chân chính trường khống cùng có. Trong khí hải mới vừa hợp thành thanh long võ hồn đối bá theo trong khí hải ương thôn phệ võ hồn tựa hồ là có chút sợ cùng địch ý. Nó đuôi rồng vung, nhanh như tia chớp đi qua gần phân nửa khí hải đến thật lớn võ đạo Nguyên Anh bên cạnh tha hai vòng mấy lúc sau, nằm ở võ đạo Nguyên Anh trên vai. Điều này làm cho một khu vực trong nháy mắt trở thành cấm khu. Bên cạnh thôn nê trùng võ hồn cùng bách tinh đằng võ hồn trong nháy mắt đã bị quấy nhiễu trực tiếp chìm xuống bập bình uốn lượn ở võ đạo Nguyên Anh chân bên. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu thầm nghĩ cái này mười mấy võ hồn thật đúng là thảm. Trừ thôn phệ võ hồn bên ngoài lại nhiều không dám tới gần đại gia. Không có dây dưa thời gian. Sở Thanh Vân ý thức rất mau rời đi khí hải. Thấy hắn trợn mắt. Xoát một tí, phủ cận chung quanh trên trời dưới đất thậm chí hư không vô tận trong. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn. Uông thành tôn giả càng là kích động cùng khẩn trương thanh tuyến đều có chút run rẩy hỏi. Sở Thanh Vân kết quả thế nào? Đúng là thành, vẫn là không có thành. Lúc này ai cũng không có phương pháp xác định. Bởi vì cuối cùng biến cố phát sinh thật sự là quá nhanh, quá ngoài dự đoán mọi người. Sở Thanh Vân cả người mắt thấy sẽ bị thanh long huyết cho toàn bộ ôm trọn thôn phệ. Nhưng thời khắc quan trọng, hắn chợt phát sinh nghịch chuyển, phản qua đây đem thanh long huyết cho nuốt hút vào. Trong vạn chúng chúc mục, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười, gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh. Thật thành thanh long võ hồn xuất thí. Tin tức kinh người để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng tất cả đều hung hăng rung một cái. Cả khu vực đều là vì thế mà kinh ngạc. Nhưng theo sát tới chính là một mảnh tận trời huyên náo. Thật thành công, trên đời này từ đó lại nhiều siêu giai võ hồn. Thanh long võ hồn. Bát giai võ hồn liền có thể sánh ngang tiên thiên thánh thể thập giai võ hồn, lại sẽ cường đại đến mức nào? Thanh long võ hồn đó cũng không chỉ là một cái võ hồn. Lại thêm với hàm ý long chủ vị, long đình chi chủ. Lấy được siêu giai võ hồn, lại trở thành long đình chi chủ, Sở Thanh Vân lần này tuyệt đối là nhất phi trùng thiên. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tương lai nhất định sẽ là Trung Châu tối đỉnh phong tồn tại. Cả khu vực như là trong nháy mắt sôi trào. Chỗ có người trong lòng đều là sao động không thôi. Liền liền những tôn giả đó thậm chí cũng không có ngoại lệ. Long đình nhiều một vị kế thừa siêu giai võ hồn long chủ. Đây là một kiện đủ dùng oanh động toàn bộ Trung Châu đại sự. Mà bọn họ tất cả đều là lần này tận mắt chứng kiến người. Gia hỏa này thời khắc quan trọng, vậy mà tới một đại nghịch chuyển, thật đúng là cho hắn truyền thừa thành tông. Hỏa Linh Nhi lúc này trong con ngươi xinh đẹp cũng là có chút kinh ngạc. Nàng trước kia cũng này đây vì Sở Thanh Vân đã thất bại. Có thể chinh phục thanh long võ hồn, long đình vị này tân tấn long chủ, rất lợi hại. Bên cạnh nham tộc người nọ, cũng là gật đầu. Ngược lại phong tộc người nọ, ánh mắt lạnh lùng mạnh mẽ, hừ lạnh một tiếng. Uông thành tôn giả lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Tựu liền tinh hoa kiếm thánh trên mặt đều là mang theo, khó có thể che đậy kinh hỉ. Mà hắn càng là không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía võ hồn điện Diễm Sơn Thiên Thánh, cười nói. Diễm Sơn thanh long võ hồn xuất thí, ta long đình nhiều hơn nữa một vị long chủ, xem ra ngươi là cao hứng hụt một hồi. Diễm Sơn Thiên Thánh trước đó đắc ý, để cho hắn trong lòng cũng là rất nén giận. Hiện tại Sở Thanh Vân truyền thừa thành công, để cho hắn cũng có thể hãnh diện. Đáng chết tiểu tử, vậy mà thật thành. Diễm Sơn Thiên Thánh không nhịn được cắn răng. Hắn ban nãy thế nhưng cười đều cười ra ngoài. Lúc này trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại thẹn quá thành giận cảm giác. Thanh long võ hồn. Long chủ. Hừ, đồng thủ cho ta làm thịt tiểu tử kia. Diễm Sơn Thiên Thánh nổ rên một tiếng. Võ hồn điện còn lại hơn 200 cái bát cấp, cửu cấp võ tông tất cả đều là không khỏi ngẩn ra. Trước đó bọn họ liền căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Hiện tại lại đi chẳng phải là tự tìm cái chết. Nhưng bọn hắn đều rất nhanh minh bạch Diễm Sơn Thiên Thánh đây là muốn bắt bọn họ xì. Bất quá hiểu thì hiểu, bọn họ còn không phải không đi. Đi đối phó Sở Thanh Vân, nói không định còn có thể sống sót. Chống lại Diễm Sơn Thiên Thánh có thể đó là một con đường chết. Mà đối diện với mấy cái này, Sở Thanh Vân trên thân cũng là sáng lên nhất tầng thanh mang. Thanh long võ hồn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1695. Thanh long giơ vuốt. Không gian chỗ trống. Sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Võ hồn điện hơn 200 cái bát cấp, cửu cấp võ tông đều thi triển ra toàn bộ thực lực, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Đi tới giữa đường. Bọn họ càng là lập tức xuất thủ, lại là hơn 200 nói nguyên lực, hồn ký cùng nhau gào thét đập về phía Sở Thanh Vân. Lực lượng đáng sợ ba động, lại lần nữa chồng chung một chỗ, mãnh liệt bộc phát ra. Sở Thanh Vân trên thân sáng lên nhất tầng thanh sắc quang mang, tựu liền trong mắt hắn đều có thanh mang liên tiếp tuôn ra. Siêu giai võ hồn không dễ dàng như vậy trưởng khống. Mặc dù thanh long ý chí trước đó trải qua thôn phệ võ hồn thôn phệ, nhưng lần đầu tiên thôi động cái này võ hồn, Sở Thanh Vân vẫn có một loại đặc biệt mệt mỏi cùng khó khăn cảm giác. Trên thân thanh mang đại thịnh, phù cận đại phiến thiên không tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, tựa hồ là bị theo ánh mơ hồ có chút hiện lên thanh. Sau một lát, Sở Thanh Vân hậu thượng địa phương, mấy vạn mét thiên không, bỗng nhiên trở thành một mảnh màu xanh toàn bộ bị thanh mang bao phủ. Được. Thanh long võ hồn. Khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân phía trên, lượng lớn nguyên lực nhanh chóng quán trú, tựu liền quanh thân thiên địa nguyên lực đều điên cuồng hướng nơi này tập trung. Phong vân biến động. Ở một trận khí tức đáng sợ ba đồng trong, một cái quái vật lớn theo Sở Thanh Vân phía trên mấy vạn mét thanh sắc quang mang trong, rất nhanh lượn vòng thân thể, hiển lộ cùng hiện thân đi ra. Đó là một cái vạn trượng thanh long. Thanh long võ hồn ngưng tụ thành thực thể sau, rồi đột nhiên giơ vuốt ra, dâng lên một mảnh mãnh liệt cuồng phong, một chảo bắt về phía trước. Võ hồn điện hơn 200 bát cấp, cửu cấp võ tông liên thủ đánh ra vậy cường đại một kích, tại đây màu xanh long chảo phía dưới, căn bản chẳng là cái thá gì, phúc một tiếng trực tiếp ở long chảo trong nổ tung. Mà cự đại long chảo nhưng thật giống như căn bản không bị ảnh hưởng, như cũ khí thế hung hăng thẳng bắt hơn 200 người đi. Siêu giai võ hồn xuất thủ. Khí tức đáng sợ để cho võ hồn điện những người đó, tất cả đều khí sắc trắng bệch, cả người sợ run. Ở đó 1000 mét long chảo phía dưới, bọn họ thậm chí ngay cả chạy trốn đều đã quên mất. Thình thịch. Long chảo lộ ra đột nhiên nắm chặt. Lực lượng đáng sợ ba văn lập tức điên cuồng cuồn cuộn ra ngoài, cả vùng không gian tựa hồ cũng đột nhiên rung động một cái. Mà võ hồn điện hơn 200 người, vô luận bị bao phủ ở long chảo trong, vẫn là thân ở tại long chảo phủ cận. Tại đây nắm chặt phía dưới, toàn bộ đều trong nháy mắt nổ lớn nổ tung, trực tiếp nổ thành một đoàn võ hồn lực. Hơn 200 cái bát cấp, cửu cấp võ tung. Một chiêu toàn diệt. Được. Thật mạnh. Một chảo lực đúng là kinh khủng như vậy. Cái này, đây chính là siêu giai võ hồn thực lực sao? Phủ cận chung quanh, chỗ có người trong lòng đều là tràn ngập chấn động. Trong đầu càng là không nhịn được, liên tiếp thả về lấy trước đó không gì sánh được đáng sợ một chảo. Hơn 200 cái võ hồn điện bát cấp, cửu cấp võ tông đều hoàn toàn không có có chút sức chống cực nào, chỉ dựa vào một chảo này, Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng đã ở vũ tông cảnh bên trong vô địch. Tựu liền Hỏa Linh Nhi ba người đều là không nhịn được khiếp sợ. Gia hỏa này rõ ràng mới chỉ là thất cấp võ tông, coi như lấy được siêu giai võ hồn, trước đó một chiêu kia cũng mạnh hơn phân đi. Bất quá bọn hắn nào biết đâu rằng Sở Thanh Vân thế nhưng còn có dung hợp võ hồn lực, như vậy một phần lực lượng cường đại đây. Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Long Thành Tôn Giả lúc này đều là mừng rỡ không thôi. Cái này thanh long võ hồn cường đại còn xa siêu bọn họ tưởng tượng ra. Thậm chí vượt xa Long Đình cổ thư ở trên ghi chép. Mà võ hồn điện Diễm Sơn Thiên Thánh khí sắc lại trực tiếp âm trầm xuống. Thanh long võ hồn thật không ngờ cường hãn, lúc này mới chỉ là thất cấp võ tông A, có Long Đình toàn lực chống đỡ. Đây nếu là để cho hắn liên tục trưởng thành tiếp, phát triển đến tôn giả, thánh giả, thậm chí đến lớn thánh, thiên thánh, đây chẳng phải là sẽ vô địch. Trong nháy mắt, ở Diễm Sơn Thiên Thánh trong lòng, Sở Thanh Vân đe dọa thẳng tắp đề thăng, thậm chí trực tiếp vượt qua đế tộc ba người kia siêu giai võ hồn kế thừa người. Bởi vì coi như ba người kia cũng không có biểu hiện ra qua Sở Thanh Vân đáng sợ như vậy khoa trương thực lực. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Diễm Sơn Thiên Thánh trong mắt ánh lửa lóe lên. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, vung tay một đạo sáng ngời thánh lực, hướng nơi xa Sở Thanh Vân đánh ra. Không gian trong nháy mắt bị xé nát. Thánh lực gào thét mà qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, kéo một đạo dữ tợn không gian liệt phùng thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới dường như đều ngưng động. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều chỉ còn dư lại đạo kia thánh lực xẹt qua, cùng với ở thánh lực sau im lặng vỡ vụn không gian. Sở Thanh Vân cả người như là bị một bàn tay vô hình cho chặt chẽ nắm lấy một dạng. Ở đó thánh lực dưới áp lực căn bản là động đậy không được. Tim đập cùng hô hấp tựa hồ cũng dừng lại. Bất quá đúng lúc này, một đạo kiếm quang lại lấy càng nhanh chóng độ trực tiếp đem không gian thiết cắt ra một cái vết nứt màu đen, ngăn trở hướng đạo kia thánh lực. Thình thịch. Kiếm quang cùng thánh lực đột nhiên đụng vào nhau. Không có một tia lực lượng truyền tới. bởi vì nơi đó không gian căn bản là không chịu nổi như vậy lực lượng, trong nháy mắt sụt xuống một mảng lớn, hơn nữa nơi ranh giới còn đang không ngừng nổ tung vỡ nát, hướng ra phía ngoài tăng thêm kéo dài. Diễm Sơn, ngươi là tại tìm chết. Tinh Hoa Kiếm Thánh rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn trực tiếp thân hình khẽ động, xông vào trong hư không. Trong nháy mắt kế tiếp, Diễm Sơn Thiên Thánh bên cạnh, không gian bỗng nhiên nổ tung. Từng đạo kiếm quang trực tiếp theo trong hư không lao tới, bốn phương tám hướng hướng hắn quét sạch đi. Đáng chết! Hai người các ngươi cho ta đi làm thịt tiểu tử kia. Chửi nhỏ một tiếng. Diễm Sơn Thiên Thánh vung tay lên. Đem bên cạnh hắn hai cái võ hồn điện tôn giả trực tiếp ném về Sở Thanh Vân bên kia. Mà chính hắn còn lại là lập tức nhập vào đến trong hư không, ở hư không vô tận trong cùng Tinh Hoa Kiếm Thánh đại chiến. Võ hồn điện hai cái tôn giả ngay lập tức sẽ chuẩn bị xuất thủ. Nhưng Long Thành tôn giả lại sớm có chuẩn bị, đã nhanh chóng chạy qua đến, chủ động nghênh kích ở trên hai người. Tôn giả thánh giả bạo phát lên đại chiến. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt hưng phấn kích động, trong lòng đường thẳng chuyến này không uổng. Chẳng những nhìn thấy Thanh Long võ hồn xuất thế, còn có thể tận mắt thấy như vậy một trận đại chiến. Nhưng không chung một chỗ trong đám mây. Hỏa Linh Nhi lúc này nhưng là không nhịn được lắc đầu, nói ra. Võ hồn điện người thật đúng là ngu xuẩn. À, Thanh Long võ hồn xuất thế chuyện lớn như vậy. Làm sao có thể chỉ có bên ngoài cái này một cái thánh giả một cái tôn giả ở chỗ này, trừ phi bọn họ thánh giả, tôn giả đại quân giết qua đến, bằng không căn bản không khả năng giết phải Sở Thanh Vân. Liền tính ba người bọn hắn xuất hiện ở nơi này. Âm thầm cũng là có tam đại đế tộc, vài vị cường đại thánh giả mang theo lời hại bí bảo trọng bảo bảo hộ. Càng không cần phải nói nơi này còn là Bắc Lương Phủ, là Long Đình địa bàn. Long Đình lại trước thời gian chuẩn bị qua. Ngược lại thử một chút lại không lỗ lã, có thể giết chết đó chính là kiếm lớn, coi như giết không được. Võ hồn điện Diễm Sơn Thiên Thánh lấy hắn cửu cấp Thiên Thánh thực lực cũng có thể ung dung rời đi. Bên cạnh nham tộc người nọ trầm giọng nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1696. Thập giai hồn kỹ. Thánh giả chiến đấu. Căn bản là nhìn không thấy. Nhưng Long Thành tôn giả nhưng là cả người đao mang quanh quẩn, nghênh kích ở trên võ hồn điện hai cách tôn giả. Đại chiến kịch liệt, ở giữa trời cao bạo phát. Võ hồn điện hai người, liên thủ xuất kích. Thực lực mạnh cái kia trên thân mang theo ánh sáng sáng ngời thiêu đốt lực lượng bản nguyên cùng Long Thành tôn giả đối kháng chính diện. Mà một cách khác yếu thì không cách nào thiêu đốt lực lượng bản nguyên, lấy hồn kỹ cùng nguyên lực theo cảnh phối hợp tác chiến. Hai người tiến thối có theo, hiển nhiên đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú, hơn nữa phối hợp cũng rất ăn ý. Nhưng dù vậy, đối mặt Long Thành tôn giả, hai người bọn họ tôn giả vẫn là không chiếm thượng phong chút nào, tối đa chỉ có thể duy trì thế cục. Long Thành tôn giả dù sao là xuất từ Bát Bộ Thiên Long Điện tôn giả. Hắn chẳng những tu luyện có rất cường bí pháp cùng đao pháp, hơn nữa bản thân ở đao đạo ở trên cũng là đột phá ý cảnh giới. Thực lực phi thường cường đại. Ở Bắc vực thời điểm, hắn liền từng lấy sức một mình xuất thủ ngăn trở xuống võ hồn điện hai cách địa tôn cảnh cường giả. Bây giờ đối mặt một cách địa tôn cảnh một người tôn cảnh, tự nhiên là có khả năng tương đối buông lòng ứng đối. Coi như kích sát hoặc đánh thắng không được, ít nhất cũng có thể bảo đảm để cho bọn họ không đả thương được Sở Thanh Vân. Kịch đấu một hồi, võ hồn điện hai cách tôn giả hiển nhiên phát hiện điểm này. Cùng Long Thành tôn giả đỏ sức, bọn họ có lẽ không được sẽ bị thua, nhưng cũng căn bản tìm không ra có thể đối Sở Thanh Vân cơ hội động thủ. Bất quá bọn hắn lần này thế nhưng phụng mệnh muốn đi đối phó Sở Thanh Vân. Hơn nữa còn là phụng một vị cửu cấp Thiên Thánh mệnh lệnh. Không dám cải mệnh. Võ hồn điện hai cái tôn giả lấy nguyên lực truyền âm, lẫn nhau câu thông một chút sau quyết định mạo hiểm thử một lần. Võ hồn điện cái kia địa tôn cảnh cường giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân trong nháy mắt sáng lên. So với trước kia càng thêm ánh sáng sáng ngời, bộc phát ra cấp tốc, hung hãn huy quyền đánh phía Long Thành tôn giả. Hắn đem hết toàn lực bốc cháy lên lực lượng bản nguyên. Ở đó lực lượng khổng lồ dưới sự xung kích, tự liền thân thể hắn đều không tự chủ được run rẩy. Đến tốt lắm. Long Thành tôn giả hai mắt tỏa sáng. Đối thủ bạo phát toàn lực liều mạng, cái này ở nguy hiểm đồng thời cũng là một cái phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội. Lưu lại điểm dư lực, lấy ứng đối tên còn lại kiềm chế. Long Thành tôn giả khẽ quát một tiếng, bên cạnh từng đạo đao mang lóng lánh, lập tức xuất thủ nghênh kích đi lên. Bất quá đúng lúc này, ngoài ý muốn chợt phát sinh. Nguyên bản hẳn là xuất thủ kiềm chế cái kia người, lại chợt bộc phát ra tốc độ cao nhất, trên thân lóng lánh nguyên lực cùng võ hồn lực quang mang, người như lưu quang, lao thẳng tới nơi xa Sở Thanh Vân đi. Không được. Long Thành tôn giả run lên trong lòng, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này, hắn đã cùng phía trước. Võ hồn điện địa tôn cảnh nộp lên tay, căn bản không phân thân ra được. Ha ha ha, Long Đình Tân Tấn Long Chủ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ha ha, cười như điên trong. Võ hồn điện nhất cấp vũ tôn thân hình như kiểu thuấn di cấp tốc tiếp cận, giơ tay lên một chưởng đánh phía Sở Thanh Vân. Minh mông khí tức cường đại, như nước thủy triều quét sạch mà qua. Chỗ có người trong lòng đều là đột nhiên cả kinh. Mà lưu ý bên này Long Thành tôn giả càng là trong lòng khẩn trương, la lớn. Sở Thanh Vân chạy mau khai. Đối mặt chân chính tôn giả, cho dù là yếu nhất nhất cấp vũ tôn, một cái thất cấp võ tôn cũng là không có lực hoàn thủ gì, thậm chí căn bản ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có. Nhưng Sở Thanh Vân không giống nhau, hắn có thanh long võ hồn. Chỉ cần có thể chạy ra một hồi, tranh thủ được một chút thời gian là có thể để cho Long Thành tôn giả rảnh tay cứu hắn. Tôn giả trong lúc xuất thủ, khí tức phi thường cường đại. Nếu như chỉ là một dạng thất cấp võ tôn có lẽ đều phải bị áp bách, căn bản là động đậy không được. Nhưng Sở Thanh Vân phía trên, vạn trưởng thanh long đột nhiên rung một cái, liền để cho hắn trực tiếp thoát khỏi khí tức áp bách. Bất quá thoát khỏi sau, hắn cũng không có chạy trốn, mà là chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn đến lập lòe kích động tiến lên vậy, cấp tốc ở trong tầm mắt phóng đại thân ảnh, Sở Thanh Vân trong lòng bang bang cuồng nhảy dựng lên. Đây là một cái tôn giả, một cái chân chính tôn giả. Nhưng hắn muốn thử một chút. Coi như không cần thanh long võ hồn, ở vũ tôn cảnh bên trong, Sở Thanh Vân đều trên cơ bản đã không có gì đối thủ. Hơn nữa hắn hiện tại lại lấy được cường đại thanh long võ hồn. Sở dĩ hắn muốn phải thử một chút, bản thân bây giờ có thể hay không kế tiếp tự tôn giả một kích. Dưới loại tình huống này, một cái chỉ có thể sử dụng nguyên lực, võ hồn điện người tôn cảnh hiển nhiên là một cái so sánh thích hợp đối thủ. Sở Thanh Vân trong ánh mắt có sáng ngời thanh quang toát ra. Hắn phía trên cái kia vạn trưởng thanh long thân thể xoay quanh ở giữa, cũng là mở ra miệng rồng đối hướng võ hồn điện vọt tới người nọ. Miệng rồng trong một đoàn chói mắt thanh quang xoay tròn ngưng tụ. Vạn trưởng thanh long trên thân mỗi một chỗ thanh sắc quang mang tất cả đều lưu chuyển cấp tốc hướng trong miệng quán trú. Mà đoàn kia thanh quang cũng là nhanh chóng bành trướng trở nên lớn, thậm chí biến phải bộc phát chói mắt sáng ngời. Sở Thanh Vân đây là muốn đánh. Cơ hồ tất cả mọi người lúc này đều là trừng mắt, đặc biệt không dám tin tưởng nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nhưng là một cái tôn giả. Đối mặt một cái tôn giả xuất thủ, Sở Thanh Vân nếu không né, ngược lại còn muốn xuất thủ chống lại. Chỉ bằng thanh long võ hồn. Mà lúc này, trên bầu trời một chỗ trong đám mây, Hỏa Linh Nhi ba người kia đế tộc người, này thì cũng là lần đầu tiên, lộ ra đặc biệt chấn động kinh ngạc thần sắc. Ba cái đế tộc đỉnh cấp thiên tài cường giả lúc này đều là không để ý hình tượng, đột nhiên trợn to hai mắt, đó là Thanh Long diệt thế. Thanh Long trong miệng quang đoàn, ngưng tụ tới đỉnh phong. Sở Thanh Vân cắn răng gầm nhẹ. Phía trên cử long miệng rồng đột nhiên nhắm một cái, thập giai võ hồn tất cả lực lượng, lúc này ra trì ở quang đoàn trên. Quang đoàn bộc phát ra cấp tốc. Tha rụi đuôi quang, hóa thành một đạo cột sáng màu xanh, nhanh như tia chớp đánh phía võ hồn điện người kia tôn cảnh. Tự tìm cái chết. Võ hồn điện tôn giả cười nhạt. Trong tay tràn ra cường đại nguyên lực, một trường ấm về phía màu xanh quang đoàn. Chính là một cái thất cấp võ tôn cũng dám ở trước mặt hắn hoàn thủ, cái này theo hắn là một kiện rất buồn cười sự tình. Ầm. Hai cổ cự lực trong nháy mắt va chạm. Thập giai hồn ký lực lượng đáng sợ, lúc này toàn diện bộc phát ra từng đạo chói mắt thanh quang, tản ra phảng phất có thể hủy diệt tất cả khí tức đáng sợ. Nhưng võ hồn điện người nọ, nhưng là hừ lạnh một tiếng, trên tay lập tức cuồn cuộn ra nhiều hơn nguyên lực. Đột nhiên đè một cái. Thanh quang nhất thời tối sầm lại. Nhưng rằng co sau một lát, người nọ lại khí sắc đột nhiên biến sắc, trong tay cường đại nguyên lực, đúng là trong nháy mắt nổ tung nổ lên. Thật ngăn trở. Thập giai võ hồn đã vậy còn quá cường đại. Chỗ có người trong lòng đều là chấn động vạn phần. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ càng là sợ quai hàm trong nháy mắt rớt đầy đất, con mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Mất đi trên tay nguyên lực chống đỡ. Một đoàn thanh sắc quang mang. Ngay lập tức sẽ oanh kích đến, võ hồn điện nhất cấp vũ tôn trên thân. Đây chỉ là nỏ mạnh hết đà, hồn kỹ cuối cùng lực lượng. Nhưng võ hồn điện người nọ lại lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên cúi đầu, nhìn mình bụng. Chỗ ấy vậy mà, lưu lại một đạo vết thương có võ hồn lực từ bên trong chậm rãi chảy ra. Hắn lại bị đả thương. Mặc dù không trọng, nhưng xác định bị đả thương. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1697. Thân bất tử. Tôn giả thủ thương. Điều này sao có thể? Chỗ có người trong lòng đều là chấn động dị thường. Coi như võ hồn điện tôn giả không có thể liên tiếp rèn luyện võ thể, nhưng đó cũng là hàng thật giá thật tôn giả. Bây giờ lại bị một cái thất cấp võ tôn cho đả thương. Đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi. Lúc này thậm chí tựu liền Sở Thanh Vân bản thân trong lòng đều là không nhịn được tràn ngập kinh ngạc và kinh ngạc. Hắn vận dụng lên thập giai hồn kỹ chỉ là muốn thử một chút có thể hay không chặn tôn giả một kích, chỉ là muốn nhìn một chút tôn giả đến mạnh bao nhiêu. Nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới đúng là thật bị thương đến hắn. Tất cả mọi người là khiếp sợ nói không ra lời. Ngược lại Long Thành tôn giả bởi vì liên tục trong kịch chiến, sở dĩ cũng không có bị sợ phải quá phần thần. Hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực, một trận tấn công mạnh, đem võ hồn điện cái kia cường đại địa tôn cảnh cường giả đánh lui, sau đó không chút nào do dự. Lập tức tốc độ cao nhất nhằm phía Sở Thanh Vân bên kia. Chết! Người còn chưa tới. Một cái tận trời đao mang. Liền gào thét xé sách không khí, chém thẳng vào võ hồn điện nhất cấp vũ tôn đi. Không được. Võ hồn điện người nọ trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cơ hồ bản năng vậy giơ tay lên, nhiều nguyên lực cuồn cuộn ra tiến hành chống đỡ. Vốn lấy thực lực của hắn, làm sao có thể chống đỡ được, Uông Thành tôn giả cái này nén giận một đao. Ầm. Nguyên lực trong nháy mắt nổ tung. Đao mang chém thẳng mà rơi, đem võ hồn điện nhất cấp vũ tôn từ đầu đến trong quần sạch sẽ gọn gàng một phân thành hai. Bị chém thành hai khúc, nhiều võ hồn lực theo hai cái tiết diện trong bắn ra ngoài. Nhưng võ hồn điện tôn giả vậy mà còn giống như không chết. Hắn hai cái nửa gương mặt thống khổ vặn vẹo, hai nửa thân thể cũng lung la lung lay ở nguyên lực cuồn cuộn ở giữa, đúng là từ từ đi chính giữa dựa vào. Dường như muốn lại lần nữa dán vào dung hợp vào một chỗ một dạng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh. Uông Thành tôn giả thân hình chớp động, vọt thẳng đến, võ hồn điện nhất cấp vũ tôn bên cạnh. Chung quanh thân thể hắn quanh quẩn những thứ kia đao mang, lập tức sáng lên lạnh lẽo thê lương quang mang, bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Như là vô số đem phi đao một vòng cắt. Võ hồn điện nhất cấp vũ tôn, hai nửa thân thể bị liên tiếp xuyên thủng, như là bị lăng trì một dạng, cuối cùng ầm một tiếng, rốt cuộc triệt để tiêu vong, nổ tung thành một đoàn võ hồn lực. Lại là này dạng. Sở Thanh Vân không khỏi mắt sáng lên. Lần trước ở Bắc Vực, hắn ra lệnh Hồng Vũ Tôn Giả đi kích sát võ hồn điện Hữu Minh Tôn Giả thời điểm. Hồng Vũ Tôn Giả chính là liên tiếp trọng trọng oanh kích, thậm chí lấy hồn ký cắt, mới cuối cùng giết chết Hữu Minh Tôn Giả. Lời đồn chẳng lẽ là thật, các tôn giả cũng có thân bất tử, muốn giết rứt cũng rất khó. Sở Thanh Vân vừa thu thất sai võ hồn, vừa trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu là bát bộ thiên long điện tam cấp võ tông, khẳng định chỉ cần một đao là có thể chạm võ hồn điện nhất cấp võ tông. Nhưng Long Thành tôn giả hắn ban nãy, giết võ hồn điện cái kia nhất cấp vũ tôn, hiển nhiên là hao chút công phu. Thình thịch. Không gian bỗng nhiên vỡ vụn. Một hỏa diễm hừng hực bàn tay bỗng nhiên theo trong hư không lộ ra đến, bắt lại võ hồn điện cái kia địa tôn cảnh, sau đó rồi lập tức không có nhập hư không trong triệt để biến mất. Lập tức, bên cạnh không gian vỡ ra, tinh hoa kiếm thánh cũng là cất bước, theo trong hư không đi tới. Cái kia thủy chung cẩn thận tỉ mỉ tóc, lúc này đã nhiều một chút tán loạn, hiển nhiên trước đó cùng Diễm Sơn Thiên Thánh cũng là đại chiến một trận. Lấy hồn ký ngạnh kháng tôn giả, Sở Thanh Vân, ngươi lần này thật sự là quá mạo hiểm. Tinh hoa kiếm thánh trầm giọng nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cười cười, nói ra. Tinh hoa đại nhân, trong hư không mấy vị kia đại nhân, nhất định là sẽ không để cho ta chết. Sở Thanh Vân linh giác rất nhạy cảm. Lúc trước, võ hồn điện người nọ ra tay với hắn thời điểm, hắn liền mơ hồ nhận thấy được bản thân không gian xung quanh có chút gì thường. Mà tinh hoa kiếm thánh lại một mực như vậy đảm định, thậm chí bỏ lại hắn và Long Thành tôn giả vào nhập hư không cùng vị kia Diễm Sơn Thiên Thánh đại chiến. Sở dĩ hắn đoán được Long Đình lần này khẳng định đến không chỉ tinh hoa kiếm thánh một vị thánh giả. Chỉ là không muốn lộng phải gióng trống khua chiêng, sở dĩ cũng không có trực tiếp lộ diện. Lại bị ngươi nhận thấy được, xem ra mấy tên kia, ban nãy cũng là cấp A, ha ha. Nếu thanh long võ hồn tới tay, chúng ta đây cũng nên rời đi nơi này. Tinh hoa kiếm thánh không khỏi khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn phất ốm tay áo một cái, mang theo Sở Thanh Vân cùng Long Thành tôn giả. Vào trong hư không. Đại chiến bắt đầu nhanh. Kết thúc cũng mau. Võ hồn điện một cái tôn giả sau khi chết, Diễm Sơn Thiên Thánh cũng biết chuyện không thể làm, sở dĩ mang theo một cái khác rời khỏi. Mà tinh hoa kiếm thánh bọn họ cũng biết không giữ được Diễm Sơn Thiên Thánh, sở dĩ cũng không có dây dưa. Lần này tối trọng yếu xem, dù sao vẫn còn ở Sở Thanh Vân cái này. Mãi đến Sở Thanh Vân đám người rời khỏi. Phủ cận chung quanh, những võ tôn đó cảnh thậm chí các tôn giả mới đều lục tục theo trước đó trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, lại là nhiệt nghị đều. Chẳng những nhận được thanh long võ hồn trở thành Long Đình chi chủ, hơn nữa còn ở trong chiến đấu kích thương nhất danh tôn giả. Không hề nghi ngờ, Sở Thanh Vân danh tự này sẽ kèm theo những tin tức này lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Mà các thế lực lớn phái tới những người đó càng là bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất. Đem nơi này tin tức truyền đi. Truyền lại xong tin tức sau, bọn họ đều là không khỏi than nhẹ. Thanh long võ hồn xuất thế, Long Đình nghênh đón thứ tư đại long chủ, toàn bộ Trung Châu đều có thể sôi trào. Mà Hỏa Linh Nhi ba người kia. Này thì cũng là cùng kẻ khác một dạng, trên mặt còn lưu có một chút khiếp sợ, cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhưng bọn hắn kinh ngạc, cũng không phải Sở Thanh Vân kích thương tôn giả, bởi vì đồng dạng có siêu giai võ hồn, bọn họ đã sớm biết có thể như vậy. Bọn họ chân chính kinh ngạc, là Sở Thanh Vân vừa mới lấy được thanh long võ hồn, là có thể thi triển thanh long diệt thế. Phải biết rằng, liền tính ba người bọn hắn, Sinh Nhi có siêu giai võ hồn, cũng là trải qua gian khó tu luyện sau, mới làm được từng bước trưởng khống mỗi người bọn họ siêu giai võ hồn lực lượng. Trong hư không, ở thánh lực dưới ánh sáng, Sở Thanh Vân ba người cấp tốc xuyên qua. Sở Thanh Vân Uông Thành, lần này làm rất tốt, đem võ hồn điện giết phải chỉ còn dư lại một cái tôn giả. Để cho kiêu ngạo Diễm Sơn Thiên Thánh đều xám xịt rời khỏi, ha ha ha. Tinh Hoa Kiếm Thánh cười ha ha nói. Diễm Sơn Thiên Thánh nếu là không đi nữa, thừa lại người kế tiếp tôn giả, chỉ sợ cũng phải chết ở Uông Thành tôn giả trong tay. Vậy hắn có thể cũng chỉ có thể cô độc lấy trở lại. Sở Thanh Vân hai người đều là cười cười. Nhưng Sở Thanh Vân lại vừa nhìn về phía Tinh Hoa Kiếm Thánh, hỏi. Tinh Hoa Đại Nhân, trước đó ta hồn kỹ, một điểm cuối cùng lực lượng, lại đem võ hồn điện tôn giả đả thương, đây là chuyện gì xảy ra? Bản thân hồn kỹ bản thân rõ ràng. Sở Thanh Vân rõ ràng biết, hắn một chiêu kia thanh long diệt thế, chẳng nhất cấp vũ tôn một trường sau, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có quá đại lực lượng. Nhưng như cũ tổn thương một cách tôn giả. Điều này hiển nhiên là rất không hợp lý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1698. Khắc chế. Gật đầu. Tinh Hoa Kiếm Thánh nghĩ một hồi, vẫn là nói: Võ hồn điện người cùng nhân loại là không giống nhau, cái này ngươi biết chưa? Sở Thanh Vân lập tức gật đầu. Đây là hắn từ lúc Bắc Vực thời điểm cũng đã chính mắt thấy được qua. Võ hồn điện thành viên đều là dùng võ hồn chi lực cùng nguyên lực lại lần nữa tụ hợp mà thành. Đương nhiên đúng trọng tâm đỉnh còn có một chút nơi khác đồ đạc, không có khả năng đơn giản như vậy. Hừ, nguyên nhân chính là ở chỗ này, ngươi thanh long võ hồn lực lượng đối võ hồn điện người có rất mạnh tác dụng khắc chế. Tinh Hoa Kiếm Thánh tiếp tục nói, tác dụng khắc chế, chẳng những Sở Thanh Vân, tự liền Uông Thành tôn giả đều là sắc mặt ngẩn ngơ. Hiển nhiên hắn là như vậy cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại sự tình này. Mặc dù không rõ vì sao, nhưng thanh long võ hồn khẳng định đối võ hồn điện người có tác dụng khắc chế, đây là ở trên hai đại long chủ tự mình trải qua. Sau đó bị Long Đình ghi chép xuống, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hơn nữa ngươi lần này cũng là chứng thực điểm này. Tinh Hoa Kiếm Thánh rất xác định nói ra. Nghe được ở trên hai đại Long Chủ cũng là như thế này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng liền trên cơ bản tin tưởng. Long Đình chắc chắn sẽ không lấy chuyện này lừa gạt nơi khác. Nếu nói lên võ hồn điện, Sở Thanh Vân còn có một việc ta muốn nói cho ngươi, đó chính là nhất định phải cẩn thận võ hồn điện. Tinh Hoa Kiếm Thánh, khí sắc hết sức chăm chú nói ra. Ở trên hai đại long chủ, Sở Thanh Vân chân mày cũng là nhíu lại. Trước đó Diễm Sơn Thiên Thánh từng nói, Long Đình ở trên hai đại long chủ tất cả đều chết ở võ hồn điện trong tay. Có lẽ chính là bởi vì cái loại này khắc chế nguyên nhân, võ hồn điện đối tại chúng ta Long Đình Long Chủ vẫn luôn là đặc biệt căm thù. Thứ hai đại Long Chủ mới vừa đột phá đến thánh giả, liền bỏ mạng ở võ hồn điện trong tay. Thứ ba đại Long Chủ càng là ở tôn giả cảnh thời điểm, liền bị võ hồn điện đánh chết. Sở dĩ Sở Thanh Vân, ngươi coi như dùng thanh long võ hồn đả thương võ hồn điện một cách tôn giả cũng muôn ngàn lần không thể sơ suất. Hơn nữa ngươi nên cũng nhìn ra thanh long võ hồn là không thể tùy ý sử dụng. Tinh Hoa Kiếm Thánh sắc mặt nghiêm nghị căn dặn. Mà một bên Uông Thành tôn giả lúc này càng là nghe phải trợn mắt hốc mồm. Nơi khác theo không nghĩ tới, Long Đình vẫn còn có như vậy bí sự, vẫn cùng võ hồn điện có như vậy ăn oán. Sở Thanh Vân cũng vậy, âm thầm gật đầu. Thanh long võ hồn, xem như thập giai siêu giai võ hồn. Vô luận võ hồn bản thân, vẫn là hồn kỹ thanh long diệt thế, sử dụng đều có thể tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Sở Thanh Vân trước đó, ngưng tụ thành một hồi võ hồn thực thể, vận dụng một lần thập giai hồn kỹ. Cách này để cho nơi khác nguyên lực, rõ ràng ít một chút. Tuy là với hắn mà nói thiếu vẫn chưa tới một thành, nhưng liền nguyên lực tổng số mà nói đã là rất nhiều. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, nếu quả thật chỉ là thất giai võ hồn mở ra khí hải nói, vận dụng một lần thập giai hồn kỹ, nguyên lực sẽ tiêu hao rớt hơn phân nửa. Nói cách khác, chỉ có thể sử dụng một lần. Như vậy lượng lớn tiêu hao, trước hai đại long chủ chỉ sợ cũng chỉ là ở thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng một hai lần. Dù cho Sở Thanh Vân khí hải không gì sánh được lớn, cũng căn bản không thể có khả năng không kiêng nể gì cả tùy ý sử dụng. Thanh Long võ hồn bản thân ngược lại là có thể sử dụng, nhưng này Thanh Long diệt thế hồn kỹ, nhưng là phải thận trọng mới được, coi như với ta mà nói tiêu hao nguyên lực cũng không tính là thiếu. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong hư không, Sở Thanh Vân cùng Uông Thành tôn giả căn bản không phương pháp xuyên thấu qua không gian, xác nhận bên ngoài chỗ. Nhưng vượt qua không bao lâu, Tinh Hoa Kiếm Thánh chợt xuất thủ phá tan không gian, mang lấy hai người bọn họ rời khỏi hư không. Lần này vượt qua hư không thời gian, rõ ràng so với lúc tới sau ít hơn nhiều. Tinh Hoa đại nhân, nơi này là... Nhìn phía dưới xa lạ kia thành trì, Sở Thanh Vân cùng Uông Thành tôn giả đều là khí sắc hơi nghi hoặc một chút. Nơi này rõ ràng không phải Thiên Long Thành. Đây là Vũ Nguyên Thành, ta phải ở chỗ này lấy một kiện đồ vật. Sở Thanh Vân ngươi thuận tiện cũng ở nơi đây đợi mấy ngày, củng cố làm quen một chút Thanh Long võ hồn. Sau đó chúng ta cùng nhau phản hồi Thiên Long Thành. Sau khi giải thích, Tinh Hoa Kiếm Thánh thân hình khẽ động, mang theo Sở Thanh Vân hai người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Vũ Nguyên Thành là Bắc Lương phủ Tây Bắc khu vực quy mô lớn nhất một tòa thành trì, đồng thời cũng có Tây Bắc khu vực lớn nhất một chỗ long đình phân bộ. Nơi này thậm chí quanh năm đều có một vị thánh giả tỏa trấn. Mà Sở Thanh Vân ba người tới trước, tự liền vị kia tỏa trấn thánh giả cũng là không dám quá mức chậm trễ, tự mình dẫn ba vị tôn giả đón tiếp ra. Gặp qua Tinh Hoa Kiếm Thánh sau, vị kia Duyên Quang thánh giả liền nhìn về phía Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Vị này chính là chúng ta Long Đình tân nhậm Long Chủ đi, quả nhiên là trẻ tuổi tài tuấn a, nghe nói đem võ hồn điện một cái tôn giả đều cho trực tiếp đả thương. Các ngươi đã biết được. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Bọn họ thế nhưng Tinh Hoa Kiếm Thánh tự mình mang theo trực tiếp theo bên kia vượt qua hư không mà tới. Cơ hồ có thể nói là tốc độ nhanh nhất. Nhưng không nghĩ tới bên kia sự tình, Vũ Nguyên Thành bên này vậy mà đã toàn bộ đều biết. Ha ha, tin tức truyền lại tốc độ có thể so với vượt qua hư không đều nhanh hơn nhiều lắm. Tinh Hoa đại nhân, Sở Thanh Vân khó được đến chúng ta Vũ Nguyên Thành phân bộ, hôm nay nếu không thiết yến cho các ngươi đón gió thuận tiện cũng ăn mừng một cái, chúng ta Long Đình lại một vị Long Chủ. Duyên Quang Thánh giả cười ha ha nói. Hơn nữa nơi khác trong lời nói, giống như có lẽ đã đem Sở Thanh Vân đặt ở cùng hai người bọn họ Thánh giả đồng dạng trên vị trí. Bất quá Tinh Hoa Kiếm Thánh nhưng là lắc đầu, nói ra. Thiết yến liền miễn, còn như ăn mừng Thiên Long Thành đến lúc đó nhất định sẽ có thiếu không được ngươi, bây giờ còn là chớ trì hoãn thời gian, chúng ta đi làm chính sự, cho Sở Thanh Vân an bài một gian phòng tu luyện. Tinh Hoa Kiếm Thánh mở miệng. Duyên Quang Thánh giả cũng cười đáp ứng. Hai vị thánh giả có chuyện rời đi trước, mà còn lại ba vị tôn giả nhưng đều là rất nhiệt tình, gọi Sở Thanh Vân cùng Uông Thành tôn giả. Sở công tử, mời tới bên này, ngươi đã muốn tu luyện, chúng ta đây liền chuẩn bị cho ngươi, Vũ Nguyên Thành phân bộ tốt nhất phòng tu luyện. Ba người đều là mang theo khuôn mặt tươi cười, thậm chí cảm giác có chút cung kính. Sở Thanh Vân trước đó, vẫn là duy nhất Long Chủ người được đề cử thời điểm, địa vị liền so phổ thông tôn giả cao hơn nữa. Hiện tại thành công lấy được Thanh Long võ hồn, thực sự trở thành Long Chủ, ở Long Đình trong địa vị càng là có thể so với một dạng thánh giả. chỉ là ngại vì cảnh giới võ đạo thượng sai cách. Sở dĩ bọn họ hiện tại chỉ có thể xưng hô Sở công tử. Làm Sở Thanh Vân đột phá trở thành tôn giả sau, Long đình những thứ này các tôn giả cũng muốn xưng hô nơi khác một tiếng Long chủ đại nhân. Mà khi nơi khác một ngày kia có thể trở thành thánh giả sau, coi như Long đình thánh giả cũng muốn gọi hắn là Long chủ đại nhân. Đương nhiên, vậy khẳng định sẽ là thật lâu sau đó sự tình. Một chỗ tôn giả chuyên dùng trong phòng tu luyện. Sở Thanh Vân ngồi xếp bằng yên lặng tự định giá. Tinh hoa kiếm thánh để cho nơi khác tu luyện, hiển nhiên là muốn cho nơi khác mau chóng trưởng khống thanh long võ hồn lực lượng. Nhưng tinh hoa kiếm thánh nhưng không biết. Bởi vì thôn phệ võ hồn nguyên nhân, Sở Thanh Vân cũng sớm đã có khả năng triệt để trưởng khống cái này thanh long võ hồn lực lượng. Bất quá hắn hiện tại cũng xác định cần tu luyện một chút. Bởi vì lúc trước, nơi khác ở đem thanh long võ hồn lực cùng hai loại khác thất giai võ hồn lực dung hợp thời điểm. Tuy là miễn cưỡng thành công thi triển ra, nhưng cũng không là rất ổn định. Cái này còn cần thời gian nhất định để luyện tập quen thuộc cùng nắm giữ. Dung hợp võ hồn lực bí pháp. Ở trong chiến đấu thường thường cần kéo dài liên tiếp thi triển, lấy liên tục cung ứng dung hợp võ hồn lực. Sở dĩ vô luận như thế nào, nhất định phải tu luyện đặc biệt thuần thuộc, thậm chí tu luyện thành một loại bản năng mới được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1699. Bị phát hiện. Thanh sắc quang mang trong bọc. Sở Thanh Vân bắt đầu cái này thập giai võ hồn lực, dung hợp võ hồn lực bí pháp tu luyện. Thập giai võ hồn lực, uy lực phi thường cường đại. Bản thân nó đối nguyên lực tăng phúc, chỉ sợ cũng không kém gì ba loại đầu thất giai võ hồn lực dung hợp. Sở dĩ nó đối ba loại võ hồn lực dung hợp cân bằng tính, nhất định sẽ là một cái thật lớn trùng kích. Mà Sở Thanh Vân muốn làm tu luyện chính là đem loại này trùng kích tận lực hạ thấp, thậm chí cho triệt để tiêu trừ hết. Muốn cho cái này thập giai võ hồn lực cùng hai loại khác thất giai võ hồn lực, hoàn mỹ dung hợp lại mới được. Theo tu luyện tiến triển, Sở Thanh Vân trên thân thanh quang từ từ bắt đầu yếu bớt. Đây là hắn đối dung hợp võ hồn lực cân bằng càng ngày càng tốt biểu hiện, là một loại hiện tượng tốt. Làm chung quanh thân thể cuối cùng một đạo thanh sắc quang mang cũng triệt để thu liếm lại đi sau. Sở Thanh Vân bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng cũng vậy. Lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Thập giai võ hồn lực đã bị hắn hoàn mỹ hơn nữa ổn định cùng hai loại khác thất giai võ hồn lực dung hợp vào một chỗ. Như vậy, cũng không cần lo lắng nữa, sau đó ở lúc chiến đấu, dung hợp võ hồn lực sẽ bỗng nhiên gián đoạn. Hơn nữa ở trong quá trình tu luyện, Sở Thanh Vân đối bí pháp này bản thân cũng là lại có một ít mới lý giải cùng xúc động. Có lẽ có thể thử xem bốn loại võ hồn lực dung hợp. Đối với cái này bí pháp nghiên cứu, Sở Thanh Vân chưa bao giờ dừng lại. Lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp để thăng tới ba loại thời điểm để cho thực lực của hắn có một lần tăng vọt. Nếu là có thể lại do ba loại đề thăng tới bốn loại thực lực kia đề thăng, nhất định sẽ so lần trước lớn hơn nữa. Sở dĩ lợi dụng khi hiện tại tay nóng, lại có thời gian tu luyện, hắn muốn thử nghiệm tu luyện một chút. Bốn loại võ hồn lực rất nhanh điều động ra. Bởi vì là tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm, sở dĩ Sở Thanh Vân sử dụng đều là thất giai võ hồn lực. Đem bốn loại võ hồn lực thử tiến hành dung hợp. Sở Thanh Vân lại một lần nữa chìm đắm trong tu luyện. Mà bên kia, võ hồn điện Diễm Sơn Thiên Thánh cũng là một đường phi nước đại trở lại võ hồn điện một chỗ cỡ lớn bên trong căn cứ. Con mẹ nó, lần này rõ là xui, Long đình cái kia kêu Sở Thanh Vân tiểu tử chẳng những thành công lấy được thanh long võ hồn thực lực còn mạnh hơn nát bét, chẳng những có thể nghiền ép hơn 300 cái bát cấp. Cửu cấp võ tông còn thi triển ra thanh long diệt thế, đem trong điện một cái tôn giả đều cho đả thương. Một chỗ trong phòng khách, Diễm Sơn Thiên Thánh hùng hùng hổ hổ. Chung quanh cũng có võ hồn điện hắn mấy vị thánh giả, lúc này đều là không khỏi khẽ cười. Tuy là Sở Thanh Vân lần này cho thấy rất thực lực cường đại cùng tiềm lực, nhưng bọn hắn cũng không có không quá để ý. Bởi vì lợi hại hơn nữa cũng chỉ là vũ tông cảnh mà thôi. Còn chưa đủ giá trị để cho bọn họ cái này từng vị thánh giả chân chính đi quan tâm nhớ đi đối phó. Bất quá trong một người. Nhưng là chân mày cau lại có chút kinh nghi nói ra. Không đúng sao, Sở Thanh Vân chỉ là lục giai võ hồn mà thôi, nguyên lực hẳn rất không nhiều. Hắn thi triển một lần diệt thế, nguyên lực sẽ trực tiếp khô kiệt. Lục giai rõ ràng là thất giai, hơn nữa còn là hai cái. Lão tử tận mắt thấy. Diễm Sơn Thiên Thánh trừng mắt, gầm thét giống như nói ra. Người nọ lập tức cả người run lên, sau đó cấp vội vàng giải thích. Đại nhân bớt giận, bất quá ta ở Trung Châu Đan Hội thời điểm tận mắt thấy qua hắn luyện chế đan dược, tuyệt đối chỉ là lục giai võ hồn, ta lần kia thế nhưng, tay đều bị Độc Cô gia tộc một cái lão gia này đâm thủng. Người này đúng là trước đây ở Trung Châu Đan Hội ở trên xuất thủ cái kia võ hồn điện đại thánh cấp tồn tại. Điều này làm cho ở đây mấy vị thánh giả lập tức không khỏi kinh nghi. Hai người đều là tận mắt nhìn thấy. Nhưng một cách nhìn thấy là lục giai, một cách nhìn thấy là thất giai, điều này thật sự là quá kỳ quái. Bất quá bọn hắn cũng không có cái gì nghi ngờ. Đường đường thiên thánh, đại thánh. Nếu như liền võ hồn giai vị đều nhìn lầm, đó cũng quá khôi hài. Hai vị cũng không thể nhìn lầm, như vậy chẳng phải là nói Sở Thanh Vân võ hồn đề thăng giai vị. Có một người bỗng nhiên khiếp sợ nói ra. Nhiều người, bao gồm Diễm Sơn Thiên Thánh ở bên trong, cũng đều là lập tức, đều lộ ra vẻ mặt. Nhất định là như vậy, coi như song sinh thậm chí tam sinh võ hồn, cũng không khả năng. Sinh ra một cái lục giai một cái thất giai, như vậy hai cái một dạng hỏa diễm vũ hồn. Vậy mà, còn có như vậy sự tình. Mấy cái thánh giả đều là kích động vô cùng lên. Đối với võ hồn giai vị, võ hồn điện người luôn luôn là so với nhân loại muốn mẫn cảm cùng lưu ý nhiều. Bởi vì võ hồn giai vị quyết định bọn họ hạn mức cao nhất. Võ hồn điện tuy là một mực nghiên cứu. Làm sao có thể đột phá cái này một hạn chế, nhưng kết quả nhưng cũng không lý tưởng, chỉ là cấp rất thấp cảnh giới có một chút kết quả, hơn nữa còn có lớn vô cùng nguy hiểm, cơ bản không có ý nghĩa thực tế gì. Dưới loại tình huống này, bọn họ phát hiện Sở Thanh Vân võ hồn theo lục giai đề thăng tới thất giai, làm sao có thể không hưng phấn. Mà khi bọn họ hưng phấn là lúc, chỗ này trong phòng khách bỗng nhiên có một đạo nói màu xanh biếc lực lượng quán trú, nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt, giống như phỉ thúy điêu khắc thành mặt, huyền phù ở giữa không trung. Các ngươi mới vừa nói có một người võ hồn theo lục giai đề thăng tới thất giai. Gương mặt đó mở miệng. Thanh âm âm u rất nặng. Tràn ngập một loại tuế nguyệt khí tức. Diễm Sơn Thiên Thánh mấy người lập tức có một cái đứng lên. Khí sắc trong nháy mắt biến phải cực kỳ cung kính. Hồi bẩm điện chủ, là người nọ tên gọi Sở Thanh Vân, là Long Đình lần này tân tấn Long chủ. Diễm Sơn Thiên Thánh lập bắt đầu giải thích. Tuy là hắn là cường đại cửu cấp thiên thánh, võ hồn điện đỉnh phong tồn tại một trong, nhưng ở gương mặt này phía trước, nhưng cũng không dám có chút bất kính. Tấm kia thô cuồng trên mặt đều là tràn ngập kính cẩn. Diễm Sơn Thiên Thánh đang giảng giải. Gương mặt đó cũng là vẫn không nhúc nhích, chỉ là yên lặng nghe. Sau khi nghe xong, hắn mới mở miệng lần nữa, nhưng chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ cha. Đang nói còn không có tiêu tán. Gương mặt đó liền trực tiếp im lặng vỡ tan biến mất. Không có một người có dũng khí chậm trễ. Diễm Sơn Thiên Thánh bọn họ lập tức hành động, gọi đến rất nhiều người. Phát ra nhiều mệnh lệnh. Không bao lâu, từng đạo có liên quan Sở Thanh Vân tin tức, hoa tuyết vậy từ các nơi, bắt đầu truyền tới võ hồn điện nơi này. Mà ở mấy tháng sau, thậm chí bắc vực bên kia đều có tin tức truyền lại trở về để cho bọn họ lấy được sớm hơn trước đó tin tức. Ngay từ đầu là tam giai, đến Bắc vực tông môn là tứ giai, sau đó ngũ giai, đến Long đình là lục giai, hiện tại lại là thất giai. Chuyện này là thật. Diễm Sơn Thiên Thánh mấy người đều là vô cùng khiếp sợ. Sở Thanh Vân võ hồn không chỉ là theo lục giai để thăng tới thất giai, mà là một mực để thăng. Cực xa xôi ngoại địa địa phương, một đạo nhân ảnh trong mắt mang theo bích lục quang mang, xa xa ngẩng đầu tựa hồ là liên tục đang chú ý Diễm Sơn Thiên Thánh bọn họ bên kia. Võ hồn giai vị một mực đề thăng, cái này là căn bản không có khả năng thôn phệ, thật chẳng lẽ là ngươi sao, ngươi cuối cùng muốn